Chương 2. 029 chiến đấu sắp khai hỏa. Ngủ an ổn điểm, không nóng nảy sáng sớm, đến mai ta làm xong chuyện trở về, nói cho ngươi biết chuyện cười lớn. Thái tử híp mắt mắt mỉm cười, đưa tay giúp tiểu gia hỏa dịch được góc chăn, này mới đứng dậy rời đi. Thẳng đến hắn tu trúc ngọc lập thân ảnh, dần dần biến mất tại tẩm điện bên ngoài cửa sổ lên, tiểu mục ý gì nguyên có chút kinh ngạc nhìn nhìn qua. Đột nhiên đem đầu rút vào ổ chăn, đưa tay chạm chạm có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nấn ná hắn tiếng nói, không có cách bao lâu lại đem cái đầu nhỏ từ trong chăn ló ra, rụt rè như là cái tuyết dạ bên trong tiểu động vật, một đôi mắt trong đêm tối có vẻ đặc biệt trong suốt. Góc phòng chỉ chọn một chi ngọn nến, choáng vàng ánh sáng nhỏ bé lan tràn. Lật đổ trong chốc lát, cũng không biết lu cờ na ho ngủ, chờ mở mắt thời điểm, đã là mặt trời lên cao thược dược nghe được nàng có động tĩnh, lập tức cười đi tới, phục thị nàng rửa mặt thay quần áo, khỏe miệng càng là luôn luôn ngậm lấy cười. Tiểu chủ nhân, hôm qua ngủ ngon giấc không cũng không tệ lắm. Tiểu mục hết lên miệng nhỏ, thầm nghĩ thái tử nhất định cho nàng thi thuốc, nếu không nàng về sau làm sao ngủ được nặng như vậy. Vậy liền quá tốt rồi. Thực dược lấy một bộ chính hồng sắc mặt váy áo cho nàng thay đổi, trong miệng nói nói, ban đêm vương hậu nương nương tổ chức tiểu yến, thực ra chính là vì gặp một lần tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân ngài không cần quá lo lắng, vương hậu nương nương là cái đặc biệt tha thứ người. Tiêu Mục gảy một chút ngọc trong tay hạt châu, tiểu hài nhi tâm tình nói, nàng phải là đợi ta không tốt, ta liền không để ý tới nàng. Thực dược kém chút cười ra tiếng, loay hoay được sợi tóc của nàng, buổi chiều lại từ mới trải vớt một chút, lúc này còn sớm, trước cứ như vậy đi. Tiểu chủ nhân hiện tại cần phải dùng bữa cũng không phải quá đói, ta đi đọc sách một hồi đi, đợi chút nữa chơi điểm điểm tâm tới là đủ. Vẫn là tiến điểm chủ ăn đi. Không cần. Chậm một chút ăn chút gì, kiếm một ít đồ ăn tới. Ăn xong lại đi tham gia kia cái gì cung tiệc rượu. Tiểu gia hỏa khoát khoát tay, bạch bạch bạch ôm sách, chạy tới song cửa sổ bên cạnh giường gấm lật nhìn lại. Thực dược có chút con mắt lô mạng ngây mồm, run lên một lát không nhịn được muốn bật cười. Tiểu chủ nhân đây là muốn ăn no no bụng, sau đó tối nay đi tham gia chiến đấu A Mặc liền mãi cho đến tới gần trạng vạng tối mới trở về. Tiểu mục nhìn lên gặp hắn, liền để xuống sách chạy tới. Những cái kia sách thuốc ta đều lật hết, ngươi có thể đưa trở về. Bên ngoài lại tuyết bay. Mặc Liên trên đường đi lây dính rất nặng khí ẩm, không có tiến lên ôm nàng, mà là chuẩn bị đi thay quần áo. Tốt, đưa trở về, lại đi nhìn một cái ngựa y phòng có hay không cái khác sách thuốc. Nói đến cu nở dê thật sự là khôi hài, ngựa y phòng lao đại phu, vợ y ma ký một lá thư. Đến phụ vương hắn trước mặt hung hăng cáo hắn một hình, lão đại vương còn đem thái tử gọi vào trước mặt khiển trách một trận, chỉ là về sau thái tử này hố hàng vẫn là không có đem sách còn cho ngự ý đi, kết quả việc này liền có chút không giải quyết được gì. Tiểu gia hỏa nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, vậy chúng ta ăn cơm đi. Mặc Liên thoát ngoại bào, lại lần nữa đổi kiện sạch sẽ, liền đưa tay tới ôm nàng, đói bụng vải thiện. Là điện hạ. Tiểu hỷ tử lui ra ngoài phân phó xuống dưới. Cũng không phải quá đói đi. Tiểu gia hỏa vừa rồi gặm cái quả đào, đưa tay vướt vướt bụng, chính là ăn no mới có thể có khí lực đánh người. Nàng có dự cảm, đây chính là trận bị tội yến hội vì lẽ đó, trước thời hạn ăn no, miễn cho đến lúc đó đói bụng còn muốn nghe một số người lại nhải. Thái tử, nàng dâu một chút đều không dựa vào hắn làm sao bây giờ đánh người mệt mỏi như vậy, cờ ơn ở nàng dâu động thủ a.